Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1264. Vực sâu xuất hiện, chương 1272. Vực sâu xuất hiện bỏ khoát trên mặt biển tràn ngập bạch sắc sương mù. Tầm nhìn chỉ có không đến 100 mét. Từ lúc lui Hải Hoàng Tháp về sau, mê vụ hải vực liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bất quá sự biến hóa này cũng không phải là Hải Hoàng Tháp đưa đến. Mới đầu mê vụ hải vực tầm nhìn cao tới 10 km. Chỉ có xâm nhập mê vụ hải vực mới có thể gặp loại này sương mù. Nhưng bây giờ chỉ cần là mê vụ hải vực chỗ khu vực đều biến thành dạng này. Tin tức tốt là máy truyền tin y nguyên có thể sử dụng. Nhưng phổ thông thông tin thiết bị lại không được, nhiều nhất bao trùm 1.000 mét. Thế giới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chúng ta nơi này chỉ là bắt đầu, Karina tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Đoạn Thu thở dài, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Rất nhanh các nơi trên thế giới sẽ xuất hiện biến hóa. Thiên địa linh khí trở nên nồng đậm, thánh cấp cường giả sẽ phạm vi lớn phục sinh. Theo loại biến hóa này tiếp tục, không chỉ là thánh cấp, vương cấp cùng cấp chí tôn cũng có thể sẽ phục sinh. Đến thời điểm kia thế giới sẽ đại loạn, đoán chừng rất khó tìm đến một mảnh không có khói lửa khu vực. Ngoại trừ mấy cái tài nguyên điểm, địa phương khác đều đã co vào phòng ngự, Jenna số không ngẩng đầu nhìn Đoạn Thu thản nhiên nói. Nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trợ giúp Đoạn Thu chia sẻ một ít chuyện. Ta đều biết, phong ấn đại lục bên kia tình huống như thế nào? Đoạn Thu hỏi. Phong ấn đại lục là mấu chốt, tiết nguyệt tinh nhuệ bộ đội đều ở nơi nào, long mạch là tiết nguyệt quật khởi mấu chốt, Jenna số không nghe xong nói thẳng, tình báo là chiều hôm qua, đã có thánh cấp cường giả sống lại, mà lại phong ấn đại lục nhìn muốn giải trừ phong ấn. Đoán chừng một tháng đến trong hai tháng, chủ nhân, bên kia không cần lo lắng, long mạch phòng ngự so với chúng ta nơi này mạnh hơn nhiều. Mà lại Mộc Tuyết, Cầm Tỷ cùng Chỉ Liên Tỷ đều ở bên kia tọa trấn. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Chúng ta nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình. Tối thiểu thê đội thứ nhất muốn đi vào vương cấp, Đoạn Thu vẻ mặt thành thật nói. Theo năng lượng thiên địa tăng lên, đột phá vương cấp cũng không phải là không có khả năng. Ngay lúc này, một người mặc đồng phục muội tử vội vã đẩy ra phòng họp đại môn. Nàng quét mắt một vòng sau khóa chặt tại Đoạn Thu trên thân. Hội trưởng, khẩn cấp tình báo, máy dò xét phát hiện mê vụ hải vực chỗ sâu xuất hiện vực sâu năng lượng ba động. Vực sâu, Karina nghe xong lập tức truy vấn. Kỹ càng điểm, lúc nào phát hiện, vực sâu xuất hiện vào lúc này. Hiển nhiên vượt ra khỏi đám người đoán trước. Tên này thành viên thở dốc một hơi tiếp tục nói. Là như vậy. Vừa mới kiểm tra đến, cách chúng ta có 200 vạn cây em, ngoại trừ vực sâu ba động, chúng ta còn phát hiện một chút không gian ba động, trải qua phán đoán hẳn là không gian thông đạo loại hình. Đêm tối nữ vương đã phái ra điều tra tiểu đội quá khứ xem xét tốt. Ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Đoạn Thu nhìn xem nàng quan tâm nói. Tình báo viên rời đi về sau, Karina cau mày nói. Mê vụ hải vực chúng ta đi điều tra qua, cũng không có phát hiện vực sâu vết tích, nhưng bây giờ đã xuất hiện vực sâu ba động, vậy nói rõ có một cái rất nhỏ vực sâu thông đạo mở ra, nhất định phải mau sớm tìm ra. Không phải chờ vực sâu sinh vật ổn định sau liền không tốt phong ấn, đúng nha. Ta cũng dẫn người đi một chuyến, nhất định phải mau chóng tìm tới, Karina nói xong quay đầu liền rời đi phòng họp. Đoạn Thu nhìn một chút phòng họp đám người, sau đó hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, đồn công an có điều tra bộ đội, nhất định phải biết rõ ràng vực sâu cửa vào ở nơi nào. Phát hiện sau đừng tự tiện hành động, chờ đợi thông chỉ ánh trăng căn cứ rất nhanh liền hành động bắt đầu. Đoạn Thu cũng cùng Hồng Y bọn người ngồi lên nhiều chức năng chiến cơ tiến về vực sâu ba động xuất. Hiện khu vực, mê vụ hải vực thế nhưng là tiết nguyệt ở bên ngoài một chỗ căn cứ. Cái trụ sở này phi thường trọng yếu, dọc theo mê vụ hải vực bên ngoài quấn cái vòng liền có thể đến phong ấn đại lục. Mà Long Mạch vừa vặn liền ở vào khu vực này. Một khi phong ấn đại lục giải trừ, như vậy hai bên liền có thể lẫn nhau trợ giúp. Chiến cơ chậm rãi cất cánh, mặc dù tầm nhìn rất thấp, nhưng đôi này nhiều chức năng chiến cơ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đi theo Đoạn Thu cùng nhau có Hồng Y cùng Hạ Cầm. Ngoại trừ hai người còn có Ưng Mỹ Nữ cùng Tuyết Mỹ Nữ. Bởi vì là tình huống khẩn cấp, cho nên không có mang nhiều người như vậy. Không đầy nửa canh giờ, Đoạn Thu bọn người liền đi tới phiến khu vực này. Từ vận tốc âm thanh trạng thái dưới giải trừ, rất nhanh chiến cơ liền nhận được Karina tín hiệu. Tất cả Tuyết Nguyệt Công hội thành viên, khóa chặt vị trí của ta. Bên này xuất hiện một cái cỡ nhỏ vực sâu thông đạo. Cần trợ giúp, quả nhiên là vực sâu thông đạo. Không cần phải nói, nhiều chức năng chiến cơ trực tiếp mang theo Đoạn Thu bọn người bay đi. Karina lựa chọn khu vực là một chỗ đảo nhỏ. Hòn đảo có 30 km tả hữu. Vực sâu thông đạo cũng không ở chỗ này. Nhìn thấy Đoạn Thu bọn người từ chiến cơ bên trong ra. Karina cấp tốc đi tới nói. Hơn 100 km bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên. Cảm giác được mấy cỗ vương cấp ba động, ta không dám quá khứ, Ám Lan các nàng rất nhanh liền có thể tới, Hồng Y nói. Elika là đến nơi trước tiên nơi này, nàng nghe xong lắc đầu, chúng ta chỉ có thể 10 phút đồng hồ, sau 10 phút liền muốn bắt đầu hành động, không phải chờ vực sâu thông đạo ổn định sau tại công kích sẽ trễ, vậy liền 10 phút đồng hồ đi. Vực sâu vương cấp cũng không phải thật sự là vương cấp. Có rất nhiều đều là dùng phương pháp đặc thù tăng lên đi lên. Mà lại cái lối đi này vừa ra, không có quá nhiều vương cấp. Nếu như chúng ta tốc độ rất nhanh, hẳn là có thể phong ấn cái lối đi này, Đoạn Thu nói. Vừa mới hình thành vực sâu thông đạo cũng không ổn định. Chỉ có thể để rất ít thâm nguyên sinh vật thông qua. Thực lực lại mạnh càng là khó thông qua, nếu như chờ vực sâu thông đạo ổn định, như vậy sẽ một nhóm tới cường đại thâm nguyên sinh vật. Mười mấy phút thời gian rất nhanh liền đến, Ám Lan cùng Tây Linh hai người đến đây. Đến bây giờ hết thảy có 5 tên vương cấp, hơn 30 tên thánh cấp cường giả. Lên đường đi, những người khác ở ngoại vi tiếp ứng. Thánh cấp ngũ đoạn trở lên cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, Đoạn Thu nói. Nhiều chức năng chiến cơ cất cánh, đám người hướng thẳng đến Karina nói đảo nhỏ bay đi. Vực sâu thông đạo tự nhiên là bị vừa qua khỏi tới vực sâu chủng tộc cho ẩn giấu đi. Không phải vực sâu ba động khẳng định sẽ để cho chung quanh bộ đội trinh sát phát hiện. Đó là cái cỡ nhỏ vực sâu thông đạo. Cũng không phải là Đoạn Thu tại cực băng dãy núi gặp to lớn vực sâu thông đạo. Cái nào vực sâu thông đạo căn bản không có cách nào ẩn tàng. Nhưng cỡ nhỏ vực sâu thông đạo lại không vấn đề. Đám người đứng tại khoảng cách hòn đảo 10 cây số khu vực. Khu vực này vừa lúc là vương cấp cường giả cảm giác phạm vi. Trừ phi là cao giai vương cấp cường giả, không phải cảm giác rất khó vượt qua 10 cây số. Hồng Y triển khai tự thân lĩnh vực đem Đoạn Thu bọn người cho bao khỏa tại bên trong. Dạng này không cần lo lắng bị vực sâu sinh vật sớm phát hiện. Theo tiếp cận hải đảo, Elika xuất ra một thanh ma pháp cung nhẹ nói. Ta cảm giác được 7 cỗ vương cấp ba động, nhưng đều rất yếu, giống như là vừa mới đột phá đến vương cấp đồng dạng ta cũng cảm giác được. Một hồi trước giải quyết ngụy vương cấp đọa lạc thiên sứ Ám Lan nói. Hết chương.